Sâu trong mắt Dương Chấn hiện lên tia sắc bén, híp mắt nói: "Đã đến lúc đuổi những thế lực ngoại loài đang trú ở Yến Đô ra ngoài rồi." Còn người của Tiền Bưu cò rút: "Thưa cậu, bốn hoàng tộc lớn đã đưa người của mình vào Yến Đô, trong đó còn có cao thủ thần cảnh, e là rất khó để đuổi toàn bộ ra ngoài. Tôi yêu cầu cút ra khỏi Yến Đô, họ dám không cút à?" Dương Chấn ngạo nghễ nói, dặn dò: "Dùng tên tôi để thông báo, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tất cả thế lực ngoại lai đang ở Yến Đô đều cút hết đi, bằng không giết không tha." "Rõ, thưa cậu Chấn." Tuy ngạc nhiên nhưng Tiền Bưu cũng biết Dương Chấn có lý do của mình khi đưa ra mệnh lệnh này, vội vàng đi làm nhiệm vụ. Các cao thủ ảnh vệ thì trở nên háo hức, có cảm giác máu trong người cũng đang sôi trào lên. Chẳng mấy chốc tin tức Dương Chấn trở về đã lan khắp Yến Đô. Tại một trang viên xa hoa trong Yến Đô, một người có máu mặt trong hoàng tộc họ Diệp phẫn nộ nói: "Tên khốn kiếp đó thật lão xược, dám yêu cầu chúng ta cút ra khỏi Yến Đô trong vòng 3 tiếng đồng hồ à? Cậu ta tưởng mình là vương của Yến Đô thật đấy à?" Người quản lý thế lực hoàng tộc họ Diệp và những gia tộc hàng đầu khác đang trú đóng tại Yến Đô đều cực kỳ giận dữ. "Dám bảo chúng ta cút ra khỏi Yến Đô trong 3 tiếng. Dương Chấn muốn phá hủy mọi công sức của chúng ta đây mà. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Phải liên minh, phải nghĩ cách đối phó với Dương Chấn thôi." "Đúng, chúng ta phải liên minh. Có như vậy mới có thể ngăn cản Dương Chấn được." Lúc này đây, những gia tộc quyền quý kia đều có chung một mục tiêu. Tại nhà hàng quốc tế Yến Đô, trong phòng bao ở tầng cao nhất, đang tề tựu mười mấy người có máu mặt trên khắp Cửu Châu. Họ đến Yến Đô đã lâu, tuy cũng biết nhau nhưng đây mới là lần đầu gặp mặt. "Chào nhánh hai hoàng tộc họ Diệp, tôi là Trương Diệp, đến từ nhà họ Trương ở Hoàng Thành Diệp." "Chào chủ nhánh hai hoàng tộc họ Diệp, tôi tên là Hà Kiến Tân, đến từ nhà họ Hà ở Hoàng Thành Long." Mười mấy người này lần lượt đứng dậy, chủ động chào hỏi với chủ nhánh hai của hoàng tộc họ Diệp đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Hiện nay bốn hoàng tộc lớn ở Cửu Châu đều cử người đóng quân tại Yến Đô. Về phần hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan, sau khi hay tin Dương Chấn yêu cầu tất cả các thế lực ngoại lai rời khỏi Yến Đô, thì họ lập tức dẫn người của mình đi. Chỉ còn người của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long là còn ở lại. Không biết hoàng tộc họ Long nghĩ gì, mà lại vừa không rời khỏi Yến Đô, vừa không tham dự cuộc họp liên minh các thế lực do hoàng tộc họ Diệp đứng đầu. Vì vậy, chủ nhánh hai của hoàng tộc họ Diệp là người có địa vị cao nhất ở đây. "Các vị đừng lo lắng gì cả, có Diệp chỉ phàm ở đây, quyết sẽ không để mọi công sức gây dựng ở Yến Đô của các vị trở thành công cốc đâu." Chủ nhánh hai của hoàng tộc họ Diệp đứng lên, uy nghiêm nói: "Hôm nay các vị tụ tập về đây đều có chung một mục đích, đó chính là tiếp tục ở lại Yến Đô. Chúng ta phải hội tụ tất cả sức mạnh lại, để cho Dương Chấn biết khi chúng ta hợp sức thì cậu ta chỉ có con đường nhẫn nhịn để chúng ta tiếp tục ở lại Yến Đô và phát triển." Diệp Chi Phàm hùng hồn, mạnh mẽ tuyên bố như một diễn thuyết ra. "Hay, chủ nhánh hai hoàng tộc họ Diệp nói hay lắm. Chúng ta phải liên minh lại cho Dương Chấn biết rằng những gia tộc như chúng ta mà hợp sức thì cho dù cậu ta có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi." Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sùng sục, hô lên như thể đã thấy hình ảnh Dương Chấn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vậy. "Chủ nhánh hai của hoàng tộc họ Diệp, chúng ta nên thành lập một đội cảm tử gồm những cao thủ hàng đầu của các thế lực thành viên trong liên minh để đi ám sát Dương Chấn." Giữa lúc đó, một người trung niên đứng lên ngạo nghễ nói: "Đội ngũ với các cao thủ hàng đầu này chắc chắn có thể giết chết cậu ta." "Đúng đấy, thay vì chờ Dương Chấn đến đánh, vì sao chúng ta không ra tay trước để chiếm ưu thế đây? Không phải cậu ta nói chỉ cho chúng ta 3 tiếng đồng hồ để cút khỏi Yến Đô sao? Vậy thì giết cậu ta trong 3 tiếng này đi." Ai cũng hối hả hùa theo. Bọn họ đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thế lực tại Yến Đô. Thậm chí rất nhiều gia tộc còn đầu tư bằng cả một nguồn tài lực vô cùng lớn. Nếu rời khỏi đây, họ sẽ chịu rất nhiều tổn thất. Diệp Chi Phàm im lặng một lúc rồi nặng nề nói: Thực lực của Dương Chấn sâu không lường được, trừ khi chúng ta tập hợp tất cả sức mạnh, nếu không tỷ lệ thắng sẽ bằng không. Tất cả sức mạnh ư? Mọi người hít sâu. Ở đây có nhiều thế lực như thế, nếu hợp tác với cả hoàng tộc họ Diệp thì cũng có khả năng tiêu diệt bất kỳ hoàng tộc nào ấy chứ. Vậy mà Diệp Chi Phàm lại nói phải tập hợp tất cả sức mạnh chỉ để đối phó với Dương Chấn. Không phải có hơi khoa trương rồi sao? Đúng vậy, phải là tất cả sức mạnh. Diệp Chi Phàm nghiêm túc giải thích. Dương Chấn rất mạnh. Tôi nhận được một tin tức đáng tin cậy rằng tu vi của cậu ta đã là siêu phàm cảnh rồi. Siêu phàm cảnh ư? Siêu phàm cảnh là gì? Có người hỏi. Là cảnh giới võ thuật nằm trên thần cảnh đỉnh phong. Diệp Chi Phàm đanh mặt lại. Có người hít sâu một hơi, khó tin bật thốt ra. Có cả cảnh giới võ thuật đó sao? Chủ nhánh hai hoàng tộc họ Diệp cứ cho là cậu ta mạnh đến vậy đi. Nhưng các gia tộc như chúng ta mà liên minh thì cũng được 20 đến 30 cao thủ thân cảnh kia mà. Một đội ngũ mạnh thế này mà còn không giết được cậu ta sao? Diệp Chi Phàm cũng nghĩ vậy. Mà vì biết nhiều hơn những người khác nên mặc dù cũng thấy lo lắng, ông ta vẫn cho rằng với chừng 20 đến 30 cao thủ thân cảnh thì vẫn có khả năng giết Dương Chấn. Được rồi, thế này đi. Các gia tộc ở đây, nhà nào có từ 2 cao thủ thân cảnh trở lên thì cử ra 2 người, không đủ thì 1 người, và chi ra 10 tỷ để bồi thường cho những gia tộc đã cử cao thủ thân cảnh của mình đi. Mọi người thấy thế nào? Diệp Chi Phàm hỏi. 10 tỷ để đổi lấy một cao thủ thân cảnh không hề bị thiệt. Được, tôi không có ý kiến. Tôi cũng vậy. Những người này thỏa thuận với nhau xong, bắt đầu xác nhận số lượng để thành lập liên minh thần cảnh. Rất nhanh đã có kết quả. 17 gia tộc lớn và nhỏ có thể cử ra tổng cộng là 27 cao thủ thần cảnh. Trong đó 2 gia tộc không có cao thủ thần cảnh và 3 gia tộc chỉ có 1 cao thủ thần cảnh. Thế là 17 gia tộc cử ra được 27 cao thủ thần cảnh cộng với 70 tỷ để giết Dương Chấn. Xong. Giờ thì chúng ta lên kế hoạch thôi. 27 người này sẽ gặp mặt nhau trước, sau đó sẽ đi ám sát Dương Chấn. Diệp Chi Phàm nói. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì một tiếng nổ đông trời vang lên. Trong sự thảng thốt của mọi người, cửa phòng bao đã bị đánh bay. Ai đấy? Ai cũng giật mình giận dữ nhìn ra cửa. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám người, một người trẻ tuổi chậm rãi cất bước đi tới. Khuôn mặt của người đó hiện lên trước mặt bọn họ. Dương Chấn. Diệp Chi Phàm vừa nhìn đã nhận ra Dương Chấn, mặt mày tái mét. Nghe vậy, những người lần đầu gặp anh đều hốt hoảng. Vừa rồi bọn họ còn quyết tâm hùng hổ nói sẽ ám sát Dương Chấn, thế mà bây giờ anh đơn phương độc mã tới đây thì lại sợ. Tuy đây là lần đầu tiên nhiều người ở nơi này gặp Dương Chấn, họ lại đã quen thuộc với những lời đồn liên quan đến anh từ lâu. Một người dám đối đầu trực diện lại còn dám giết người của hoàng tộc, họ có thể chống lại được ư? Mấy người muốn liên minh để giết tôi à? Dương Chấn híp mắt. Đột nhiên sát ý khủng bố bộc phát từ người anh. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong căn phòng lớn như đột ngột giảm xuống mấy độ. Dương Chấn, bọn tôi đang thảo luận hợp tác với nhau để giết cậu, không ngờ cậu lại tới sớm thật. Đúng lúc quá rồi, đỡ cho bọn tôi phải đi tìm cậu. Diệp Chi Phàm cố kìm nỗi sợ hãi xuống, cắn răng nói. Các vị còn chờ gì nữa? Bảo người của các vị cùng xông lên như vừa rồi đã thảo luận đi. Ông ta nhìn những người xung quanh, lạnh giọng nói. Diệp Chi Phàm đã đặt hết niềm tin vào các thế lực. Đột nhiên một người trong gia tộc của Hoàng Thành Long quỳ xuống đất. Cậu Trấn, nhà họ Lữ chúng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ hợp tác để giết cậu đâu. Tôi sẽ dẫn người của nhà họ Lý rời khỏi Yến Đô này ngay. Có người của nhà họ Lữ đứng ra đầu tiên, lại có quản lý của mấy nhà tài phiệt lục tục quỳ xuống trước mặt Dương Chấn, khóc lóc cầu xin. Cậu Trấn, nhà họ An chúng tôi cũng không có suy nghĩ đó đâu ạ. chúng tôi sẽ đi ngay, suốt đời không tới Yến Đô nữa. 17 thế lực đã thỏa thuận với nhau sẽ liên minh để giết Dương Chấn. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi đã quỳ hết dưới đất cầu xin anh tha mạng, ngoại trừ hoàng tộc họ Diệp. Thấy cảnh tượng này, nét mặt Diệp Chi Phàm trở nên cứng đờ. Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đối phó Dương Chấn. Thế nhưng khi Dương Chấn tới, đám người này đều quỳ xuống xin tha. Điều này khiến sắc mặt Diệp Chi Phàm trở nên âm trầm, trong lòng cũng thấy hoảng sợ. Truyền thuyết về Dương Chấn quá nhiều, ông ta không biết rốt cuộc hiện giờ Dương Chấn đã mạnh tới mức nào. Nếu còn ở thân cảnh, ông ta vẫn có thể tự tin dẫn cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Diệp giết anh. Chỉ sợ Dương Chấn đã khôi phục thực lực mạnh nhất. Dương Chấn bình thản nhìn đám người từ gia tộc lớn quỳ rạp dưới đất, ánh mắt sắc bén lướt tới người Diệp Chi Phạm. Cậu đừng tưởng đám người này bị cậu dọa thì không ai có thể giải quyết cậu nữa. Diệp Chi Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng chỉ là trước kia thôi. Một tháng trước, cậu suýt bị cao thủ siêu phàm cảnh lấy mạng mà. Có lẽ bây giờ vẫn đang bị thương nặng nhỉ. Hiện giờ cậu có thể phát huy được bao nhiêu sức lực, sợ là đến cả thân cảnh đỉnh phong cũng chẳng đạt tới. Nhưng ở đây vẫn còn một cao thủ thân cảnh đỉnh phong. Hai cao thủ thân cảnh hậu kỳ của hoàng tộc họ Diệp chúng tôi. Cậu nghĩ mình có thể sống sót khi bọn họ liên thủ tấn công sao? Rõ ràng Diệp Chi Phàm chưa biết tin 12 cao thủ thần cảnh do hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long phái ra đều bị giết. Nếu không, ông ta sẽ không nói mấy lời ngu ngốc như vậy. Hai hoàng tộc tổn thất gần nửa cao thủ đỉnh cao. Chuyện này quá quan trọng, chắc chắn bọn họ sẽ không chủ động công bố ra ngoài. Nếu gia tộc khác biết được, sợ là bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị diệt tộc. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Diệp Chi Phàm, híp mắt nói, tôi đang định tha mạng cho ông, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Dứt lời, anh tiện tay vung lên, phập một tiếng, sắc mặt Diệp Chi Phàm lập tức cứng đờ, chậm rãi ngã xuống dưới đất trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Bọn họ thấy trên cổ ông ta có một vệt máu rất nhỏ, sau đó máu tươi trào ra, cả không gian chìm vào yên tĩnh. Ai cũng khiếp sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Ba cao thủ thân cảnh của hoàng tộc họ Diệp cũng sợ choáng váng. Đến cả cao thủ thân cảnh đỉnh phong cũng sợ run người. Diệp Chi Phàm là dòng chính của hoàng tộc họ Diệp, bản thân là cao thủ thân cảnh trung kỳ. Vậy mà giờ đây không đỡ nổi một đòn của Dương Chấn, bị giết ngay tại chỗ. Quan trọng nhất là xung quanh anh không hề có khí tức võ thuật, tựa như là một người bình thường. Nhưng bọn họ biết rõ anh không phải người bình thường. Cao thủ thân cảnh đỉnh phong cũng không biết Diệp Chi Phàm bị Dương Chấn giết như thế nào, chứng tỏ thực lực hiện giờ của anh đã vượt xa thần cảnh đỉnh phong. Cậu Chấn bất giận, chúng tôi không hề muốn liên thủ đối phó với cậu, đều tại Diệp Chi Phàm uy hiếp chúng tôi, đồng thời phái cao thủ ra phối hợp, nhưng chúng tôi thật sự không dám. Đám người tới từ các gia tộc lớn nhao nhao xin xỏ, dập đầu xuống đất. Dương Chấn không thèm nhìn đám sâu kiến này, chỉ lạnh lùng nói, từ hôm nay tôi yêu cầu toàn bộ cao thủ thân cảnh của 17 gia tộc có mặt ở đây đầu quân cho chiến vực, chiến đấu vì Cửu Châu. Dù là chủ gia tộc bước vào thân cảnh cũng phải đi. Nếu tôi biết các người cố tình che giấu, gia tộc các người không cần tồn tại nữa. Dứt lời, anh vung tay một cái, khí tức khủng bố càn quét bốn phía. Chiếc bàn gỗ tròn đắt đỏ lập tức bị một lực lượng vô hình cuốn nát, biến thành một đống gỗ vụn. Chuyện này... Đám người có mặt ở đây đều là nhân vật chủ chốt của các gia tộc hàng đầu Cửu Châu, thậm chí còn có cả chủ gia tộc. Chưa ai từng thấy thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Bọn họ sợ ngây người, ánh mắt tuyệt vọng. Bọn họ không dám trái lời của Dương Chấn, nhưng bảo bọn họ phái toàn bộ cao thủ thần cảnh trong gia tộc tới chiến vực, chẳng khác gì tai họa ngập đầu. Nhưng bọn họ lại không dám không nghe theo, đùa nhau cam đoan. Cậu Chấn yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức ra lệnh cho cao thủ thần cảnh trong gia tộc lên đường tới chiến vực, chiến đấu vì Cửu Châu. Dương Chấn không thèm để ý, quay người rời đi. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi từ lúc trở về Yến Đô, anh đã đi tới rất nhiều nơi. Mỗi nơi anh đặt chân tới đều có người tuyệt vọng. Tin tức anh trở về cũng đã truyền khắp Yến Đô. Vô số thế lực ngoại lai rời cả gia tộc đến Yến Đô phát triển đều cuống quýt rời đi. Tốt quá, có cậu Trấn ở đây. Yến Đô chính là thành lũy, không ai dám xâm phạm. Cậu Trấn chính là vương của Yến Đô chúng ta. Các gia tộc bản địa ở Yến Đô đều ủng hộ hết lòng. Từ khi tin tức Dương Trấn rời khỏi Yến Đô bị truyền ra, hầu hết các thế lực lớn ở mọi nơi trên Cửu Châu đều chạy tới chiếm đoạt Yến Đô. Đây là sự đả kích cực lớn với các gia tộc bản địa ở Yến Đô. Bây giờ Dương Trấn ra mặt trấn áp đám người đến từ gia tộc quyền quý, còn đuổi họ ra khỏi Yến Đô. Dương... Khi Vũ Văn Cao Dương nhìn thấy Dương Trấn, ông ta bối rối không biết phải gọi anh là gì. Không biết nên gọi là cậu Trấn hay vẫn gọi là Dương Trấn. Bố gặp con trai còn phải khách sáo nữa sao? Dương Trấn cảm nhận được sự mất tự nhiên của người đàn ông ấy, không khỏi thấy đau lòng. Vũ Văn Cao Dương nghe thấy Dương Trấn gọi mình là bố, khóe mắt ướt nhòe đi. Được, con sẽ mãi mãi là con trai của bố. Ông ta kích động vỗ vai anh mấy cái. Đám người cầm quyền của gia tộc Vũ Văn thấy vậy đều nở nụ cười. Hiện giờ Dương Trấn chẳng khác gì ông trời của Yến Đô. Vậy mà anh vẫn nhận Vũ Văn Cao Dương là bố. Đây đúng là chuyện đáng mừng của gia tộc Vũ Văn. Chỉ cần Dương Trấn vẫn còn, địa vị tối cao của bọn họ ở Yến Đô sẽ được giữ vững. Dương Trấn! Lúc này một người trẻ tuổi đứng lẫn trong đám người nhìn Dương Trấn, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Dương Trấn cảm nhận được sát khí của đối phương, cau mày nhìn ra sau đám đông, trông thấy một gương mặt quen thuộc, không hề che giấu sát khí với mình. Vũ Văn Bân. Anh bình tĩnh nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Tôi không so đo với anh, không có nghĩa là anh có thể tùy tiện khiêu khích tôi. Nể mặt bố, tôi có thể tha cho anh một con đường sống. Nhưng nếu anh còn dám giở trò sau lưng tôi, đừng trách tôi không nương tay. Nói xong, một nguồn áp lực khủng bố tràn tới bao trùm Vũ Văn Bân. Giờ phút này Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu xương. Nhưng anh ta không hề e sợ, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm Dương Trấn. Đừng tưởng bây giờ mày rất mạnh, không ai làm gì được mày. Một ngày nào đó mày sẽ phải trả giá đắt. Vũ Văn Bân dữ tợn nói. Dương Trấn cười lạnh. Tôi chờ ngày đó tới. Lần trước tới Tổng hội Hồng Trần ở nước ngoài, anh mới biết Vũ Văn Bân vẫn luôn thuê sát thủ Hồng Trần ám sát mình. Vì nể mặt Vũ Văn Cao Dương, anh lại chọn tha thứ cho anh ta. Nhưng hôm nay xem ra, anh ta không định từ bỏ, còn tưởng Dương Trấn không dám giết mình. Mày sẽ chờ được thôi. Vũ Văn Bân đáp trả. Thằng ránh lão xược, mau ngậm miệng lại cho tao. Vũ Văn Cao Dương nổi giận đùng đùng. Từ nay về sau, nếu mày còn dám trêu chọc Dương Trấn, đừng trách tao không nể tình bố con. Vũ Văn Bân cười lạnh. Hả, chắc trong lòng ông, đứa con ruột này kém xa đứa con riêng của ả hồ ly tinh kia nhỉ? Bốp một tiếng, Vũ Văn Cao Dương lập tức tát bay anh ta. Ông ta tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, chỉ vào Vũ Văn Bân cả giận nói. Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tao. Ánh mắt Dương Trấn cũng trở nên lạnh lẽo. Anh biết hồ ly tinh Vũ Văn Bân nói tới chính là mẹ của mình. Trừ phi ông giết tôi, nếu không tôi còn sống ngày nào, sẽ không tha cho nó ngày đó. Vũ Văn Bân bò lồm cồm dậy, lau vết máu bên khóe miệng, điên cuồng nói. Mày muốn chết hả? Vũ Văn Cao Dương trầm giọng quát. Ông ta chỉ muốn giết quách cái thằng con hỗn láo này. Nhưng lại chỉ có một đứa con trai ruột. Vũ Văn Bân mà chết, gia tộc Vũ Văn sẽ không còn người nối dõi. Ông giết tôi đi! Vũ Văn Bân giận dữ hét. Nếu năm đó không có ả hồ ly tinh kia xen vào, sao tình cảm giữa ông và mẹ tôi lại tan vỡ được? Đều tại bà ta. Nếu không mẹ tôi sẽ không chết. Nói không chừng, chính bà ta tìm người ám sát mẹ tôi. Vũ Văn Bân điên cuồng gào thét. Bịch một tiếng, Vũ Văn Cao Dương đạp bay anh ta. Người đâu? Đánh gãy hai chân của cái thằng ránh này cho tôi. Không được phép chữa trị, tôi muốn nó phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại.